Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 91, 91, thí thần chi lực, thí thần võ vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara cũng không vội rời khỏi phòng thí nghiệm mà ở lại hoàn thành nàng mới tạo món đồ chơi. Giơ tay vẫy vẫy một cái. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một cái giả lập hình chiếu. Đó là hai cái màu đen súng ngắn có bộ dáng tương tự với Desert Eagle. Nhưng nòng súng độ dài lớn hơn một chút. Cũng không có búa, kim châm lửa, băng đạn các loại chi tiết. Nòng súng bên dưới có một bộ phận dư thừa. Có thể biến dài thành hai thanh 20cm dao găm. Sẵn sàng trở thành cận chiến vũ khí bất cứ trường hợp nào. Kara lần nữa vẫy tay. Hình chiếu bên trên hai thanh súng lục xếp thẳng hàng. Đầu của súng này nối với đuôi của súng kia. Hai thanh giống như Autobot một dạng liền nhanh chóng lắp ráp. Biến hình thành một thanh chiều dài 1m2 súng ngắm. Súng ngắm nàng chỉ thiết kế chơi thôi. Cũng không có ý định sử dụng. Lại biến hình lần nữa. Súng ngắm vỏ ngoài giống như sóng nước lăn tăn. Ống nhắm, cò súng, báng súng không ngừng co vào duỗi thẳng. Rất nhanh liền biến thành ám nhận chiến đao bộ dáng. Kara hài lòng gật đầu. Món đồ chơi mới này là nàng lần trước cùng chung vị lôi đình Titan chiến đấu lúc nãy sinh ý tưởng. Mỗi cái pháp sư trong lòng luôn có một khỏa cận chiến tâm. Nàng cũng tương tự như vậy. Tuy rằng chiến sĩ, nhưng vẫn có một khỏa xạ thủ tâm tư. Mặc dù súng laser, phản vật chất pháo đã tồn tại và có uy lực cực cao. Nhưng nàng không chút do dự nào lựa chọn súng cổ điển. Bởi vì súng cổ điển mang lại bạo lực mỹ học. Mỗi lần nổ súng đùng đoàng nghe sướng tai. Laser lúc nào cũng biu biu nghe chán chết. Kiểm chắc không phát hiện sai sót số liệu. Kara mở ám vị diện triệu hồi ra một đoàn ám kim chất lỏng. Tại đưa vào bản thiết kế sau nó rất nhanh liền định hình thành hai thanh súng ngắn. Súng ngắn mang theo ám kim màu đen kim loại sáng bóng. Quanh thân súng là vô số màu đỏ đường vân đại diện cho ám năng khu động công thức. Suy nghĩ một chút, nàng định nghĩa đường vân trở thành màu vàng. Dù sao màu đỏ hoa văn cùng màu đen chiến giáp vũ khí là thánh đình tượng trưng. Liên tục chuyển đổi thành súng ngắm. Chiến đao ba loại hình thái. Không hề xảy ra trúc trắc nào. Kara xem như chế tạo thành công. Đã có hoàn hảo súng. Vậy thì phải có phối hợp hoàn mỹ đạn. Trong siêu thần vũ trụ, nếu nói loại đạn mạnh nhất, cũng là phổ biến nhất. Chắc chắn không thể bỏ qua thí thần số một đạn xuyên giáp. Thí thần số một đạn xuyên giáp là một loại đạn. Nhưng nó cường đại không là xuyên giáp. Mà quan trọng ở thí thần. Còn số một, cái này không nói cũng được. Thí thần chi lực cũng không phải cái gì có thể tiêu diệt thần chi lực. Bản chất của nó thực ra là phản ám vật chất. Giả sử thiết đặt ám vật chất là âm. Như vậy phản vật chất chính là dương. Âm cùng dương tác dụng lực là đẩy nhau. Nhưng nó cũng triệt tiêu lẫn nhau. Nếu dương tụ tập lại trở nên đậm đặc vượt xa âm vô số lần. Kết quả là dương sẽ đem âm ma diệt không còn. Thí thần chi lực chính là từ phản ám vật chất hội tụ lại đậm đặc rút ra bên trong nó tinh hoa. Nói như vậy vũ trụ 95, thành phần là ám năng lượng cùng ám vật chất tạo thành. Chẳng lẽ thí thần chi lực là vô địch? Đương nhiên không phải, đậm đặc phản ám vật chất tồn tại, thì đương nhiên có mặt trái của nó. Đó là đậm đặc ám vật chất hay ám vật chất tinh hoa. Loại này đặc thù vật chất trong vũ trụ tuy rằng rất hiếm có. Nhưng mỗi cái thần cấp văn minh đều có thể đem ra cả đống. Cho nên tương lai dù nặc tinh chiến thần ôm hận một búa không nhìn thời gian. Không nhìn khoảng cách có thể đem liệt dương chủ tinh chém làm đôi. Nguy hiểm nhưng không bị vũ trụ các đại thần kiêng kỵ chính là nguyên nhân này. Hơn nữa, nói vũ trụ thành phần bao gồm 95. Là ám năng cùng ám chất là sai lầm. Đây chẳng qua là hạch tiền văn minh đối với vũ trụ không biết cách gọi chung. Thực ra ám năng cùng ám chất là một loại năng lượng cùng vật chất khác biệt. Nó ở khắp mọi nơi. Bất cứ vật phẩm hay năng lượng đều tồn tại chúng. Là một loại năng lượng đặc thù. Có thể thúc đẩy sinh vật biến dị. Tiến hóa. Có lẽ nhiều năm đem nó thành ám năng lượng cùng ám vật chất cách gọi quen thuộc. Thành ra cho dù phát hiện đó là sai lầm nhưng vẫn không đổi tên. Quay trở lại phản ám vật chất. Loại năng lượng này kỳ thực đã sớm tại gen thời đại văn minh vừa tiếp xúc ám năng lúc liền phát hiện ra. Phương pháp tạo ra cũng không xa lạ gì. Đó chính là máy gia tốc hạt. Đương nhiên đó không phải bình thường 30 km cỡ nhỏ máy gia tốc. Để sản sinh ra phản ám vật chất, máy gia tốc hạt đường ống chiều dài cần thiết ít nhất phải 5 vạn km. Có thể quấn quanh xích đạo một vòng loại kia. Cộng thêm tài liệu cần thiết để tạo ra cái này máy gia tốc hạt là một con số khổng lồ. Đến nỗi tạo thần văn minh cũng không dám tự mình chế tạo một cái. Mà tạo ra phản ám vật chất sau đó. Đem phản ám vật chất muốn rút ra thí thần chi lực không phải là một việc dễ dàng. Còn chưa hết, nếu thành công rút ra thí thần chi lực, như vậy phải cần có chất liệu phù hợp để đem nó tồn trữ. Đây chính là một vấn đề khó càng thêm khó. Bởi vì trong vũ trụ này bất cứ vật chất nào ít hay nhiều đều tồn tại một lượng ám năng. Nên đại đa số vật chất tiếp xúc đều sẽ bị phản ám vật chất phá hoại. Cho nên dù phản ám vật chất xuất hiện từ lâu đời, cũng phát hiện nó đối với siêu cấp gen mang theo hủy diệt đặc tính. Nhưng mãi cho đến siêu thần học viện thành lập, khi thần thể bắt đầu sản xuất đại trà, nó mới được các văn minh nhớ lại yêu ái. Từ đó liền có thí thần võ khái niệm, thí thần số một đạn xuyên giáp. Có thể chịu tải thí thần chi lực ít càng thêm ít. Cũng không tính là hoàn toàn thí thần võ. Bởi vì nó chỉ có thể sinh ra gen kỳ điểm. Phá hư gen kết cấu. Thế nhưng là cần rót vào thể nội mới có thể có hiệu lực. Hơn nữa, nó chỉ đối với đời thứ nhất siêu cấp gen sinh ra phá hủy hiệu quả. Đến đời thứ hai siêu cấp gen liền có thể dựa vào thôi động ám năng đến đem điểm ấy thí thần vật chất phai mờ. Tiếp đó liền xuất hiện thêm đủ loại kiểu dáng thí thần võ. Đem thí thần vật chất rót vào đủ loại đặc định trên vũ khí. So nhỏ bé viên đạn chịu tải thí thần vật chất càng nhiều. Có thể dễ dàng phân giải. Phá hủy đời thứ hai siêu cấp gen. Về sau nữa. Tam đại tạo thần công trình, đem thí thần vật chất hoàn mỹ dung hợp đến siêu cấp gen bên trong. Đây chính là thí thần chi lực, nhưng thí thần chi lực sinh ra lại không có tiện tay vũ khí. Chẳng lẽ một đời mới thần lại chỉ có đánh tay không? Thần không mặc áo quần cùng các thần minh chiến đấu. Thế là Nặc Tinh lại vận dụng toàn văn minh chi lực nghiên cứu ra thí thần phủ cùng đi chung với nó nguyên bộ thí thần giáp. Thí thần phủ có thể chịu tải vô tận thí thần vật chất. Còn đem nó hủy diệt ưu thế phát huy ra. Thí thần giáp có lẽ là gân gà. Bởi vì nó đối với chiến thần thân thể bảo hộ tác dụng là không. Cho nên công dụng chủ yếu nhất của nó là che đậy Nặc Tinh chiến thần thân thể. Để tránh mỗi lần sử dụng thí thần chi lực liền trở thành bại lộ cuồng. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở Bia GT 2 năm nay, trong khi chờ đợi phân tích Titan văn minh mật mã thời gian, Kara rảnh rỗi liền chế tạo ra ám vật chất máy gia tốc hạt. Nhưng không giống bình thường văn minh cần chu vi đến 50 vạn cây em như vậy. Nàng máy gia tốc chu vi chỉ 30 mét. Đây không phải là kỹ thuật phát triển, mà là tài liệu ưu thế. Đối với dùng bình thường tài liệu chế tạo nên máy gia tốc. Bởi vì phản ám vật chất mang theo hủy diệt đặc tính. Nên khi sản xuất ra nó máy gia tốc tuổi thọ cũng tương đương đi đến cuối cuộc đời. Để tăng lên máy gia tốc tuổi thọ. Ngoài sử dụng tài liệu quý giá để chế tạo ra. Chỉ còn một cách tăng lên đường ống độ dài. Càng dài càng giảm bớt máy gia tốc sinh con gánh vác. Kara không hề lo lắng phản ám vật chất sinh ra lúc liền hủy diệt cỗ máy. Bởi vì nàng có ám kim, ám ngân, ám sắt là hai loại kim loại hiếm có nhất trong vũ trụ. Nó thực ra từ ám vật chất kết hợp với các nguyên tố tùy theo điều kiện phù hợp ngưng tụ mà thành. Đối với thí thần chi lực có rất cao kháng tính. Ám kim là ám ngân cùng ám sắt dung hợp sau đó liền đem cái này kháng tính vượt lên tầm cao mới. Tầm thường thí thần chi lực đối với nó không hao tổn chút nào. Thế là Kara liền đem máy gia tốc bộ phận quan trọng nhất là đường ống từ ám kim tạo thành. Cũng may từ Titan giếng mỏ thu được mấy trăm tấn ám ngân khoáng. Bằng không muốn tạo ra hai đoạn dài 30 mét ám kim đường ống. Nàng ám kim mang theo chắc chắn không đủ dùng. Ân, Kara đại gia làm ra luôn hai cái máy gia tốc. Hiểu được chế tạo máy gia tốc độ khó. Kara cực kỳ không rõ thần Hà Văn Minh làm cách nào tạo ra được thí thần chi lực cái này siêu cấp gen. Siêu cấp gen xuất hiện khi bình thường gen chịu năng lượng hạt nhân phóng xạ gây nên tốt biến dị. Rồi mượn ám năng lượng cùng ám vật chất đem cái này biến dị cường hóa. Cuối cùng mới sinh ra siêu cấp gen. Cho nên siêu cấp gen dù làm thế nào đi chăng nữa bên trong vẫn tồn tại ám vật chất cùng ám năng lượng. Và đây cũng là phản ám vật chất đối với bình siêu cấp gen có uy hiếp nguyên do. Mà thí thần chi lực siêu cấp gen lại có thể sản xuất, chứa đựng, vận dụng phản ám vật chất năng lượng lại không nhận chút tổn thương nào. Đây không phải là mâu thuẫn sao? Lắc lắc đầu, Kara tạm thời giữ lại nghi vấn này. Chờ đợi siêu thần học viện thiết lập rồi tìm đáp án sau A, quay trở lại chuyện chính. Kara trong tay xuất hiện hai quả cầu màu đen. Đây là nàng sử dụng micro lỗ sâu ứng dụng tạo ra chữ vật cầu. Hai cái máy gia tốc đã được thu gọn vào bên trong. Kara đưa lại gần hai thanh súng ngắn bên cạnh. Trong lòng mặc niệm ra lệnh khiến hai thanh súng phần má mở ra một cái miệng nhỏ. Nàng không do dự đem hai quả cầu lắp vào. Ông, ngay lập tức. Hai thanh súng liền chấn động một cái. Trên phần thân nó màu vàng hoa văn lóe sáng. Ám năng lượng không ngừng vận chuyển đưa vào quả cầu. Chữ vật quả cầu giống như động không đáy một dạng. Ám năng đưa vào bao nhiêu? Nó liền hấp thu bấy nhiêu? Không biết qua bao lâu. Hai quả cầu ngừng lại hấp thu năng lượng. Màu vàng hoa văn cũng trở nên tối dần. Song súng bộ dạng hơi có chút thay đổi. Hai viên chữ vật cầu tồn tại giống như hai con mắt đồng dạng. Xung quanh lít nhít màu vàng hoa văn như có lối về đều hội tụ lại bao quanh hai con mắt vị trí. Cái này khiến chúng bề ngoài nhìn càng thêm mạnh mẽ, sang trọng, thần bí, và đặc biệt là cực kỳ đẹp trai. Kara yêu thích không buông tay thưởng thức hai thanh súng. Bởi vì bao gồm hai cái thu nhỏ máy gia tốc nên có trọng lượng cực nặng. Đạt đến 150 tấn. Nhưng với hơn 16 vạn tấn sức mạnh nàng cầm nó cũng không cảm giác gì. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng điện tử âm thanh. Đinh, thí thần động cơ bổ sung năng lượng hoàn tất. Phải trang mệnh danh, thí thần động cơ, là Kara đem máy gia tốc cùng siêu máy tính kết hợp lại. Nó chỉ cách gọi khác, cũng không khác liệt diễm vũ khí động cơ là bao nhiêu. Kara không khỏi vuốt cằm suy tư một hồi. Cuối cùng quyết định cho nó cái tên rất bá khí. Vô song, đinh, đã xác nhận danh tự. Động cơ cấp thí thần võ vô song chào mừng ngài sử dụng. Thánh Kara đại nhân, điện tử thanh âm lần nữa vang lên. Hắc hắc, động cơ cấp thí thần võ à. Vũ trụ hiện tại hẳn là chỉ có Kara đại nhân ta đây sở hữu đâu. Cô nàng cực kỳ đắc chí nghĩ đến, vừa cầm trong tay vô song múa vù vù, vừa tại trong đầu ý dâm. Kara đại nhân đang đứng bên bờ biển ngắm cảnh tà chiều. Cảm nhận gió biển thổi vào từng đợt một, nàng không tự chủ nhắm nghiền hai mắt. Mái tóc nàng cứ đung đưa lui tới, dây buộc tóc rơi ra, mái tóc vàng xõa vai bay theo gió. Gió mùa thu, nó mát mẻ. mang theo vị mặt của biển. Thổi vào Kara đại nhân da thịt như tự nhiên tinh linh chạm nhẹ vuốt ve. Khiến nàng cảm thấy thanh thản thoải mái cực kỳ. Chợt, sóng biển trở nên dữ dội. Bầu trời mây đen bỗng nhiên bao phủ. Dưới đáy biển có sinh vật gì đang chui ra. Là xúc tu quái. Một bầy xúc tu quái từ dưới biển bò lên. Giống như đã có âm mưu từ trước. Lũ lượt hướng về cô nàng đánh tới. Kara khuôn mặt băng xương. Hai mắt híp lại toát ra nguy hiểm khí tức. Dám phá đám Kara đại nhân thưởng thức phong cảnh. Đáng chết. Hai tay nhanh như chớp từ đai lưng rút ra song súng. Hướng về bầy xúc tu quái vị chi. Không cần nhắm chuẩn liền bóp cò. Bằng. Một tiếng mạnh mẽ súng nổ vang lên. Một viên đạn mang theo hủy diệt khí tức với tốc độ cao bắn ra. Nhanh như chớp chính xác đánh chúng vào bầy đàn. Đem con xúc tu quái hung hăng nhất xong tới tiêu diệt. Những con khách xúc tu quái không sợ chết là gì. Mặc kệ đồng tộc xác chết ngao ngao kêu to. Không ngừng hướng Kara lao đến. Kara đại nhân lạnh lùng rên lên một tiếng. Đến bao nhiêu nàng cũng chấp. Hai tay không ngừng vung vẩy. Bóp cò súng chưa bao giờ ngừng lại qua. Pằng pằng pằng. Từng đường đạn xé rách không khí xuất hiện. Một viên liền một con xúc tu quái. Không hề trượt phát lao. Rất nhanh, cả bờ biển xúc tu quái xác chết cũng đã chất thành từng đống. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tiếng gào gừ cùng âm thanh nổ súng xen lẫn tại bờ biển này đã liên tục một đêm. Kara đại nhân giống như tử thần một dạng. Không ngừng gặt hái tội nghiệp sinh mệnh. Nàng giờ đây đã theo bản năng bóp cò súng. Chỉ cần nàng để ý đến là không một con xúc tu quái nào có thể thoát khỏi cái chết. Bỗng nhiên, cạch cạch cạch liên tục mấy tiếng vang lên. Kara hai mắt đồng tử lập tức co lại. Nàng trên mặt lần đầu tiên xuất hiện bối rối. Hết đạn, đáng giận, biết vậy nên chuẩn bị nhiều hơn. Kara đại nhân thầm mắng một tiếng. Đem vô song chuyển đổi sang chiến đao hình thái. Nhưng đối mặt các loại sinh vật gớm ghiếc kia, nàng lại không có dũng khí tiến đến cận chiến. Đối mặt càng ngày tiếp cận càng gần bầy xúc tu quái. Kara đại nhân sắc mặt tái mét. Muốn chạy lại không được. Muốn trốn cũng không xong. Cô nàng hai tay ôm ngực. Nhắm mắt bất lực hét lên. Mẹ ta nha. P.S. Thần Hà văn minh thí thần võ chắc chắn có. Nhưng động cơ cấp lại chưa hẳn. Bởi vì gen động cơ là thiên sứ độc chung. Các văn minh khác tuy rằng cũng có cùng loại thể nội máy tính tương tự. Nhưng chắc chắn không được như thiên sứ mạnh mẽ cùng phổ biến. Ân, tam đại tạo thần công trình mỗi người đều có một cái. Hẳn là từ thiên sứ tham khảo. Cho nên động cơ cấp thí thần võ khả năng cao là thiên sứ cùng siêu thần học viện ngoại giao sau đó mới xuất. Thí thần võ có hai loại. Thứ nhất là hàng dùng một lần. Tỉ như thí thần số một đạn xuyên giáp. Tiêu hao trong đó ít ỏi thí thần vật chất liền phế bỏ. Thứ hai chính là động cơ cấp thí thần võ. Là lưu sấm trong tay cái búa kia. Có thể chịu đựng vô vàn phản ám vật chất mà không hư hao. Cách chương.